Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 507, Sở Yên Nhiên Thân Phận. Long Diệp Thiên mày hơi hơi nhíu mày, đáy mắt lại lập lòe như đao kiếm dường như lệ khí. Nghĩ nghĩ vừa rồi nghe được nói, Tịch Nhi, hắn ở nghe được huyền âm thảo bị hạ ở Vương Phi trên người. Có vẻ phi thường tức giận. Hắn vì sao như vậy tức giận, còn thực tức giận rời đi, tựa hồ Nam Cung Vương Phi cùng ấn chi gian, sẽ có chút sâu xa. Lâm Vân Tịch gật gật đầu. Sắc mặt thoáng nghi hoặc, nói, Diệp, ta một hồi làm mị ảnh qua đi nhìn chằm chằm kia sân. Nhưng Cửu Cung Dược Hành vẫn là muốn tra, Cửu Cung Dược Hành nhất định cùng Nam Loan Đảo có quan hệ. Hiện tại chỉ có thể từ mẫu thân trên người tìm đáp án. Chỉ có mẫu thân mở miệng, chuyện này thực mau liền sẽ tra ra manh mối, nắng gắt như lửa. Lửa nóng thời tiết, làm Lâm Vân Tịch ra như ngưng chi dung nhan trong trắng lộ hồng. Tóc đen như mực, rơi rụng một ít ở trước ngực, làm nàng thoạt nhìn càng thêm thanh nhã xuất trần. Long Diệp Thiên nhìn nàng. Ánh mắt nóng cháy thâm u, nghĩ đến hai người ở bên nhau nhật tử không có mấy ngày. Hắn đáy lòng từng đợt hốt hoảng. Nhất định phải sớm ngày đem nàng trong thân thể độc cổ trừ bỏ mới được, hai người trở lại Nam Cung. Trong Vương Phủ, bởi vì Nam Cung Vân Xuyên đại hôn không có mấy ngày. Nam Cung Vương Phủ cũng náo nhiệt lên, ra ra vào vào người hầu. Bận trước bận sau, Diệp, ngươi về trước Tịch Nhan Điện nhìn xem thần nhi cùng Diệp Nhi. Ta đi Ánh Nguyệt Điện xem mẫu thân. Long Diệp Thiên ánh mắt hơi lóe, không tán đồng mà nói. Tịch Nhi, ta đưa ngươi qua đi, nếu là té ngã làm sao bây giờ? Lâm Vân Tịch xinh đẹp cười, thanh tuyến nhợt nhạt nói. Diệp, ngươi lại không tin ta, có phải hay không? Long Diệp Thiên chua xót cười, hắn không phải không tin nàng, mà là đau lòng nàng. Hắn ôn nhu nói, Tịch Nhi, ngươi đi đi. Ân, Lâm Vân Tịch xoay người, bước đi thanh tao lịch sự. Đi như người bình thường, Long Diệp Thiên không yên tâm. Tưởng âm thầm cùng qua đi, nào biết, bước chân mới vừa di, liền truyền đến Lâm Vân Tịch cảnh cáo thanh. Diệp, ta nói, ta chính mình có thể, ngươi trở về xem nhi tử, ta thực mau liền sẽ trở về. Long Diệp Thiên nhìn nàng bóng dáng, bất đắc dĩ dừng lại bước chân tới, hắc trầm thâm thúy ánh mắt. Vẫn luôn nhìn chăm chú Lâm Vân Tịch thân ảnh biến mất ở hắn đáy mắt. Hắn mới xoay người trở về, nhưng vừa mới quay người lại. Liền đụng phải vừa mới trở về Nhan Mộng Thư. Nhan Mộng Thư nhìn đến Long Diệp Thiên. Thân mình nao nao, nàng tự hỏi, chính mình thực hiểu nam nhân tâm tư. Chính là đối diện biểu ca. Vì sao, nàng nhu nhược, nàng mỹ mạo, làm hắn không có chút nào thương tiếc chi ý. Thậm chí làm hắn nhiều xem chính mình liếc mắt một cái đều là xa xỉ. Cư Nhi gặp qua biểu ca. Nhan Mộng Thư thanh âm mềm ấm, mỉm cười doanh doanh hành lễ, nghiễm nhiên một bộ tiểu thư khuê các phong phạm. Hừ, Long Diệp Thiên lạnh lùng một hừ, mặt mày nghiêm nghị, ánh mắt hàn băng, đáy mắt sát ý tẫn hiện. Hắn cao dài mà khí thế lăng nhân thân mình xoài bước rời đi. Ở tới gần Nhan Mộng Thư là lúc, không tự giác vòng khai bước chân, kia tuấn nhan thượng chán ghét càng rõ ràng, tựa như Nhan Mộng Thư là ôn dịch giống nhau. Nhan Mộng Thư chú ý tới hắn động tác, đáy lòng từng đợt đau, tức khắc đáy mắt một mảnh giận dữ. Vì sao, hắn như thế không thích chính mình? Vì sao, hắn đầy mặt sát ý? Vì sao, hắn như thế không hài lòng nàng? Bích Hải Đại Lục rất lớn, chính là ở Bích Hải Đại Lục. Nàng cũng là nổi danh mỹ nhân, tới cửa cầu hôn người, đều mau đem Nhan gia đại môn cấp đạp vỡ. Những cái đó phàm phu tục tử, nàng như thế nào có thể nhìn chúng? Bích Hải Đại Lục quân thượng, nàng đều chướng mắt, lại đôi hắn nhất nhãn vạn năm, phương tâm ám hứa, nhưng nàng được đến, lại là hắn ghét bỏ cực chán ghét. Càng là như vậy nam nhân, nàng Nhan Mộng Thư càng là tưởng chinh phục. Long Diệp Thiên, ngươi chờ, ngươi trốn không thoát ta. Nhan Mộng Thư lòng bàn tay. Nhan Mộng Thư dưới đáy lòng thề, không chiếm được hắn, nàng thề không bỏ qua. Lâm Vân Tịch ở phách dưới sự chỉ dẫn, thuận lợi tới rồi Ánh Nguyệt Điện, nàng vừa mới thượng thềm đá. Đột nhiên cảm giác phía sau có động tĩnh, nàng hơi hơi suy nghĩ. Ánh Nguyệt Điện phía trước là một cái xinh đẹp hoa viên. Bên trong người là Lục Giai Tu Vi, là tên kia nam tử, Lâm Vân Tịch làm bộ dường như không có việc gì tiến vào trong đại điện ánh mặt. Trời từ cửa sổ thấu tiến, làm cho cả đại điện bịt kín một tầng vàng rực. Lâm Vân Tịch trên trán che kín một tầng mồ hôi mỏng, nàng mắt trong đảo mắt, phấn má hồng nhuận, trăm mị động lòng người. Nam Cung Dự Vương ngồi ở giường biên. Sở Yên Nhiên đã tỉnh lại, lệ chất thiên thành dung nhan, vẫn như cũ thực tái nhợt. Tịch Nhi, người đã trở lại. Nam Cung Dự Vương ngữ khí ôn hòa. Đối mặt cái này nữ nhi, hắn ngữ khí tổng hội không tự chủ được phóng mềm. Lâm Vân Tịch dương môi cười. Rực rỡ mùa hoa, Thiền Thanh nói, cha, Tịch Nhi đã trở lại. Lại đây nhìn xem mẫu thân. Sở Yên Nhiên nhìn nữ nhi. Chậm rãi cười, thanh âm vẫn cứ có chút suy yếu. Tịch Nhi, ngày này đầu độc ác, ngươi làm gì muốn đi ra ngoài? Có chuyện làm ngươi ba vị ca ca đi liền hảo, nàng nhưng không quên. Nữ nhi vừa mới đến nơi đây thời điểm, bởi vì thiên nhiệt, còn sinh một hồi bệnh, mẫu thân. Không sao, nữ nhi đi ra ngoài hít thở không khí, nàng bước đi thanh tao lịch sự. Đi đến giường biên, Tịch Nhi, nhưng có tra được một ít dấu vết để lại. Đại ca ngươi đi ra ngoài một chuyến. Cái gì đều không có tra được. Nam Cung Dự Vương đáy mắt phẫn nộ tẫn hiện. Môi mỏng mân khẩn, Sở Yên Nhiên lại cúi đầu, hơi liễm khởi đôi mắt, đáy mắt tràn đầy đau thương cùng đau lòng. Cha, này huyền âm thảo đến từ một cái thực thần bí địa phương. Đại ca không quen thuộc, rất khó tra được. Tịch Nhi biết, này huyền âm thảo đến từ Nam Loan Đảo, nghe được Nam Loan Đảo ba chữ. Sở Yên Nhiên sắc mặt nháy mắt tái nhợt như tờ giấy, ngay cả Nam Cung Dự Vương cũng có chút ngơ ngẩn nhìn Lâm Vân Tịch. Lâm Vân Tịch hơi hơi cúi đầu, cảm nhận được bọn họ hai người cảm xúc, hơi hơi suy nghĩ, vẫn là mở miệng nói. Cha, nữ nhi có chuyện tưởng cùng mẫu thân đơn độc tán gẫu một chút. Hảo, cha trước đi ra ngoài. Nam Cung Dự Vương đứng dậy. Lại bị Sở Yên Nhiên nhanh chóng mà giữ chặt. Dự, ngươi không cần đi, Tịch Nhi muốn hỏi nói. Ngươi không muốn nghe vừa nghe sao? Sở Yên Nhiên thanh âm có chút nghẹn ngào. Tỉnh lại lúc sau, nàng nghe được huyền âm thảo ba chữ khi, đáy lòng cái gì đều minh bạch, đã có chút sự tình trốn không thoát. Nàng liền sẽ không trốn tránh. Tịch Nhi nhất định là tra được chút cái gì, mới có thể trở về hỏi nàng. Vì làm các nàng thiếu đi một ít đường vòng, nàng liền nói cho nàng tình hình thực tế. Nam Cung Dự Vương nặng nề mà gật gật đầu, cuối cùng lại ngồi trở lại mềm ghế. Lâm Vân Tịch hơi hơi nhíu mày. Sự tình khả năng so nàng trong tưởng tượng muốn nghiêm trọng. Bọn họ hô hấp đều thực trầm trọng, đặc biệt là mẫu thân, nàng thực thương tâm. Sở Yên Nhiên chưa mở miệng, trơn trượt tựa tô dung nhan thượng nước mắt nhịn không được chảy xuống. Tịch Nhi, huyền âm thảo vốn là rất khó đến, đích xác chỉ có Nam Loan Đảo mới có. Mẫu thân cả đời nhất thực xin lỗi hai đứa nhỏ, chính là ngươi cùng ngươi một cái khác đại ca, một cái khác đại ca. Lâm Vân Tịch như bị ngũ lôi oanh đỉnh, kinh ngạc đến thân mình khẽ run lên. Thiên Nột, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nam Cung Dự Vương gắt gao mà nhấp tựa đao kiếm môi mỏng, vẻ mặt ngưng trọng. Sở Yên Nhiên than thở khóc lóc. Tịch Nhi, mẫu thân là Bích Hải Đại Lục khác họ Vương gia Sở Vương nữ nhi. 16 tuổi năm ấy, mẫu thân bị đính hôn cấp cùng Sở gia là thế giao Nam Loan Đảo thiếu chủ Vân Giang Giật. Ở 2 tháng lúc sau, ta gả cho Nam Loan Đảo đảo chủ. Hết chương.